Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 128, Phong Vân khởi ba. Góc truyện audio.com. Lâm Phong đi tới bên ngoài cửa phòng, nhìn cửa đóng chặt, nhấc chân một đạp, phanh, một tiếng, cửa sắt liền bị đá văng ra. Trong phòng có hai gã nam tử bị một tiếng vang thật lớn này dọa cho sợ đến đột nhiên quay đầu lại. Liền thấy thân ảnh Lâm Phong cao lớn cao ngất trước cửa. Một tên trong đó nam tử khá cao, khẩn túc chân mày, gầm lên giận dữ bật thốt lên ngươi là người phương nào. Lâm Phong cặp mắt xanh thẳm, quét mắt nhìn hắn một cái, đem tầm mắt rơi vào máy vi tính, liền thấy hình ảnh Oa Oa bị Tần Ưng truy đuổi. Cùng với lúc chạm vào nhau, tình cảnh chạm vào nhau, không khỏi khinh bạc chân mày, giọng lãnh mặc từ đôi môi trong truyền ra các ngươi muốn thủ tiêu những chứng cớ này. Một gã nam tử lùn chột dạ, lại mão đủ để khí giống lớn trở về mắc mớ gì tới ngươi. Nhanh nhất lập tức rời đi nơi này, nếu không, đến lúc đó bảo ngươi chịu không nổi. Lâm Phong lơ đễnh cất bước đi lên trước. Hai gã nam tử đồng thời đi về phía trước từng bước. Thân thể ngăn ở trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong đưa tay đẩy, liền đưa bọn họ đẩy ra một con đường. Không chút kiêng kỵ mại khai bước chân. Hai gã nam tử liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xuất thủ bắt được cánh tay Lâm Phong. Lâm Phong hai cánh tay vừa thu lại lui đang lúc, liền tránh thoát kiềm chế bọn họ. Hai gã nam tử không khỏi kinh ngạc. Liếc mắt nhìn nhau, trong lòng sáng tỏ nam tử này không phải là chủ nhân dễ đối phó. Đồng thời vọt tới bên người Lâm Phong, hai tay nhất tề mà lên, ngăn chặn bả vai Lâm Phong, lui về phía sau lôi kéo. Lâm Phong lưu loát thân thể vừa lộn chuyển, tay trang rơi vào trong tay bọn họ, mà người đã đi tới trước máy vi tính. Hai người này tiểu nhân vật hắn còn không coi vào đâu. Thật may là sớm đến, nếu không những thứ này cũng không tồn tại nữa. Ngươi đến tột cùng là người nào? Hai gã nam tử nhất tề lên tiếng hỏi thăm tức giận mười phần. Vẫn chưa có người nào ở trong tay huynh đệ bọn họ có thể dễ dàng tránh thoát như vậy. Nhất định không phải là người bình thường. Nhìn hắn lưu loát đưa tay cùng với vẻ mặt trấn định. Liền biết, Lâm Phong cũng không quay đầu lại. Phục trước máy vi tính. Lấy ra USB tùy thân mang theo, hai gã nam tử thấy hắn lấy ra vật này, không khỏi thần sắc nghiêm túc, đồng thời hướng hắn đánh tới ngươi bây giờ rời đi, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu là không biết phân biệt, kia liền đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Lâm Phong một bàn tay xanh tại mặt bàn, một cái tay khác toàn quyền thao tác computer cùng USB, mà hai chân là ứng phó hai người tiến công. Không để ý chút nào bọn họ uy hiếp, khá cao nam tử đột nhiên đánh ra, Lâm Phong lỗ tai giật giật, hai chân một xoay tròn, liền ngăn cản nam tử tiến công, USB thuận lợi cắm ở computer, Lâm Phong lưu loát kéo động con chuột, đem dữ liệu kéo vào trong USB, thấy nó bắt đầu di động, liền yên tâm xoay người, hai tròng mắt xanh thẳm chớp mắt một cái nhìn chằm chằm vào hai gã nam tử cút. Nếu không ta không ngại ở trường học khai sát giới, một cỗ uy nghiêm cùng khí chất cao quý hiệp điều, từ thân thể hắn kia cao lớn cao ngất trong tán phát ra. Một tên nam tử trong đó góc lùn, thấy trong máy vi tính di động văn kiện sắp xong, tâm hoảng hốt, liền nhanh chóng hướng nhảy tới hai bước, muốn tiến lên gỡ xuống USB Lâm Phong cắm mới vừa rồi. Lâm Phong thân hình chuyển một cái. Hai chân lên, đánh thẳng nam tử mặt, nam tử vươn tay ngăn trở, lại vẫn tránh không được bị đánh ngã xuống đất, nam tử đầu đụng vào góc bàn, phát ra đụng nhất thanh muộn hưởng, một vòi máu tươi theo huyệt thái dương chảy xuống, Lâm Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng cút, nếu không đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nếu như nơi này không phải là trường học, chỉ sợ hắn sớm liền khai sát giới, nam tử khá cao. Thấy đồng bạn ngay cả hắn một chiêu cũng ngăn cản khô nhong. Trong bụng sáng tỏ trong đó thực lực cách xa, liền tiến lên, đỡ dậy đồng bạn đã máu tươi lâm ly, chật vật ra ngoài, Lâm Phong nhìn thân ảnh của bọn họ biến mất, liền lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số kêu ngươi bây giờ ở trung bộ đi. giọng như cũ lãnh đạm, không giống mới vừa rồi như vậy lạnh lùng. Ở đã xảy ra chuyện gì? Kiều Lãnh Tố giọng từ điện thoại trong truyền ra. Lâm Phong khẩn túc chân mày, chị dâu đã xảy ra chuyện. Là Tần Bang Thái Tử ra làm, ta hiện tại ở trường học, ngươi mang mấy người tới trường học tới, đưa tay tốt hơn, không thể thoát khỏi mang nước. Hảo, ngươi chờ ta một chút, lập tức tới ngay, một lát thấy, bay, Kiều đáp ứng, cúp điện thoại. Lâm Phong nhìn trong tay điện thoại di động, nhìn lại một chút trong máy vi tính đang chuyển văn kiện. Đã qua nửa, xem ra thời điểm Kiều đến, là có thể xong. Lúc này, ngoài cửa đưa tới một trận xôn xao. Lâm Phong dùng thân thể che kín computer, hai tay chống đỡ ở trên bàn, tựa vào lằn danh bàn computer, tiếp theo hai tay hoàn ngực, nhìn cửa. Lúc này một gã nam tử cà lơ phất phơ đi vào. Lúc thấy Lâm Phong, khóe miệng tà tứ vui vẻ lan tràn ra, ngươi chính là người đánh thủ hạ ta kia. Cũng chưa ra hình dáng gì sao? Ta còn tưởng rằng là người nào như vậy uy vũ. Hai tay hoàn ngực, tựa vào trên khung cửa, quan sát Lâm Phong. Lâm Phong lơ đễnh, tà nghễ nhìn Tần Ưng một cái, liền không nhìn hắn nữa một cái. Tần Ưng sắc mặt đổi một cái, không nghĩ tới hắn Tần Bang Thái Tử ra cũng sẽ bị người sao lãng. Trong lòng rất không là tư vị, ngươi là ai? Ngươi không cần trông nom ta là ai? Ta biết ngươi là ai là được rồi. Lâm Phong không nhanh không chậm xuất khẩu, ngẩng đầu nhìn Tần Ưng. Tần Ưng mặt liền biến sắc, ngươi nếu biết ta là ai, thì nên biết, ta Tần Ưng không phải là dễ trêu. Mới vừa rồi ngươi đả thương thủ hạ của ta, bút chướng này nên tính thế nào? Nhẹ khiêng xuống ngạc, một đôi ánh mắt đầy tà khí tràn đầy khiêu khích. Lâm Phong thiêu mi, đối với cách làm Tần Ưng thật là không đồng ý Tần Bang Thái Tử ra. Ta không muốn cùng ngươi múa mép khua môi, muốn động thủ, liền động đi, nói nhảm nhiều, lãng phí thời gian, một tiểu tử chưa ráo máu đầu, cũng muốn khiêu khích hắn, chân thật không biết tự lượng sức mình. Tần Ưng sắc mặt càng thêm khó coi, trên người lưu manh khí không thấy, có chẳng qua là túc sát khí, chân đạp một cái tường mặt, hướng Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong không né tránh, Tần Ưng hơi sửng sờ, hạ thủ chính là động tác cũng chậm rất nhiều. Lâm Phong ngồi cơ hội này, kéo tay của hắn, một trở tay, đem cánh tay của nàng kiềm chế ở trong tay. Tần Ưng không khỏi kinh ngạc, quên mất phản kháng, Bạch Đạo cũng có lợi hại như vậy người. Người nếu tới, vậy thì miễn đi phiền toái của ta. Nói xong, từ bên hông lấy ra cong tay, đem hắn kéo đến trước cửa sổ, đưa tay khảo khảo ở hai tay của hắn thượng, phát ra rắc rắc một thanh âm vang lên. Tiếp theo từ bên hông lần nữa lấy ra một cong tay ngân bạch, cong lại chân của hắn, đem hắn khảo ở trên cửa sổ. Tần Ưng chân giơ lên cao ở trên cửa sổ, trên dưới làm khó, có loại cưỡi hổ khó xuống. Tần Ưng căn bản không có dư lực phản kháng. Lâm Phong làm liền một mạch động tác, để cho Tần Ưng cũng trở về bất quá thần tới. Lâm Phong nhìn computer, liền thấy văn kiện đã biến mất ở mặt bàn, liền di động con chuột, mở ra văn kiện giáp tra xét, lục tượng đã phục chế đi vào, an toàn rời trừ ngạnh kiện, hardware, gỡ xuống USB, đi tới trước người Tần Ưng, thấy hắn vận sức chờ phát động bộ dáng, hảo tâm nhắc nhở chớ làm vô vị dãy giụa, nếu không chịu khổ nhưng là chính ngươi, gỡ xuống còng tay, đem tay của hắn, lui về phía sau vu hồi, vội vàng hắn đi ra ngoài. Dọc theo đường đi học sinh lui tới, không khỏi đối với lần này nghị luận ầm ĩ, đưa mắt nhìn Lâm Phong áp chứ Tần Ưng đi ra khu trường học. Đi tới trong thao trường, Lâm Phong đem Tần Ưng bỏ vào phía sau đuôi xe, đối với một tội nhân, không cần thiết cho hắn đãi ngộ quá tốt, đem hắn bỏ vào cốp sau đuôi xe đã là đối với hắn nhân từ. Lúc này, một gã nam tử khí chất lãnh mạc, mang theo bốn gã nam tử đi vào học viện, Lâm Phong một cái liền nhận ra bọn họ, liền dựa vào ở trên xe, chờ đợi bọn hắn đi vào. Lâm Phong, mấy cái này là ta mới nhất huấn luyện ra, đưa tay nhất đẳng một thật là tốt. Kiêu vì Lâm Phong giới thiệu mấy người sau lưng, Lâm ca hảo, bốn gã nam tử cùng kêu lên, cung kính, chăm miệng một lời chào hỏi, không dám chậm trễ chút nào. Mà những học sinh kia, thấy Lâm Phong cùng vô danh vóc người giống nhau cao lớn cao ngất nam tử nói chuyện, không khỏi có chút giật mình, rối rít ghé mắt, được nhìn chăm chú, Lâm Phong chỉ đáp nhẹ, liền đem tầm mắt chuyển qua trên người Kiêu Kiêu, mang mấy người đến phòng camera đi, người tốt nhất nhìn khán lục tượng, sau đó điều tra một chút, lúc ấy đều có những người đó tại chỗ, tra rõ lai lịch của bọn họ, sáng mai đưa đến nơi lão đại, chuyện này liền làm phiền ngươi, vươn tay vỗ vỗ bả vai Kiêu, nặng nề thở dài một tiếng, chị dâu không có sao chứ, Kiêu không nhịn được lên tiếng hỏi thăm, bọn họ bất quá rời đi một đoạn thời gian, liền lại đã xảy ra chuyện, Lâm Phong lắc đầu một cái, nặng nề thở dài một tiếng hiện tại còn không biết, có lẽ ngươi có thể đem chuyện giao cho thủ hạ ngươi. Sau đó ngươi đến bệnh viện xem một chút lão đại một thân tất cả đều là máu chị dâu, đoán chừng hài tử khó bảo toàn, người nào làm, Kiêu toàn thân cao thấp tản ra khiếp người lạnh lèo, chân mày khẩn túc, người nào to gan như vậy, thậm chí ngay cả chị dâu cũng dám động, Lâm Phong khóe miệng khinh bạc, xanh thảm màu con ngươi nhìn về cốc sau bên trong chứa đây. Kiêu nhìn một chút thần thái Lâm Phong dáng vẻ nhẹ nhõm, không khỏi cười ra tiếng ha ha ha, người nào a lấy được lão nhân ra ngài như vậy ưu đãi. Lâm Phong không sao cả bĩu môi lục tượng chuyện điều tra mà. Liền giao cho ngươi, ta trước đem hắn giải về lão đại biệt thự, sau đó đến bệnh viện, đem phim âm bản tốt lục tượng cho lão đại nhìn, Kiêu tiếng cười không ngừng. Lâm Phong trợn mắt một cái, mở cửa xe, tiến vào bên trong xe. Đi ô tô ra khỏi trường học, Kiêu cười đủ rồi, lúc này mới mang những người khác tiến vào trường học khu. Thẳng vào phòng camera, Lâm Phong đem Tần Ưng mang tới biệt thự, mới vừa dừng xe, liền có người tới trước vì Lâm Phong mở cửa xe. Lâm Phong mại ra ngoài xe, nhìn nam tử trước người hắn đi tìm một miếng vải đen tới đây. Không cần quá sạch sẽ, nói bên ngoài ý chính là... chỉ cần là miếng vải đen cũng có thể. Nam tử lĩnh mệnh đi trước. Lâm Phong đi tới cốp sau. Ngồi ở trên cốp sau. Hai tay nắm sườn xe. Nam tử chốc lát liền trở lại. Cầm trên tay một miếng vải đen thối hoác. Lâm Phong nhảy xuống xe. Hướng về phía nam tử nói đem người ở bên trong. Bịt kín ánh mắt. Mang tới phòng dưới đất đi. Nói xong. Liền ngồi trở lại trên xe. Nam tử mở cốp sau xe. Thấy một gã nam tử bị khảo bắt tay vào làm, nằm nghiêng ở bên trong cốp sau, trên trán còn có mấy khối máu ứ đọng, đem vật cầm trong tay miếng vải đen ngu dốt ở trên mặt của hắn. Này người đã hôn mê, nghĩ đến lúc trên xe đụng ngất, bịt kín sau, nam tử liền đem Tần Ưng từ cốp sau kéo xuống, lúc này quản gia cũng chạy ra, thấy nam tử nhẹ nhõm đem Tần Ưng kéo xuống xe, không khỏi đi lên trước. Đi tới lái ngồi bên cạnh cúi người Lâm thiếu gia. Đây là thế nào? Lúc trước thì có người giúp việc nhận được điện thoại. Cho thiếu gia đưa quần áo đi. Hiện tại lại mang người trở lại. Lâm Phong nghiêng đầu nhìn quản gia người này trước nhốt vào phòng dưới đất. Chờ lão đại và chị dâu trở lại nữa xử lý. Nói xong, chỉ nghe phía sau truyền đến một thanh âm phanh vang lên. Cốp sau bị đóng, Lâm Phong khởi động máy xe. Chạy thẳng tới ra biệt thự, quản gia nhìn bóng xe Lâm Phong rời đi, không khỏi lắc đầu một cái, trong miệng tự lẩm bẩm là không phải là nhiều, phần nhiều là không phải là, thế giới quá phức tạp, theo nam tử, tiến vào phòng dưới đất, đem hôn mê Tần Ưng nhốt ở trong phòng dưới đất mờ tối khô ráo. Liền xoay người rời đi, không có dừng lại, Lâm Phong đi ô tô đi tới bệnh viện. Dừng xe xong, từ trên xe ôm một máy vi tính xách tay đi xuống. Tiến vào bệnh viện, đi tới bên ngoài phòng giải phẫu. Còn chưa ra ngoài, Mộc Hàn Mặc đã đổi một thân áo quần sạch sẽ. Cũng rửa sạch qua, nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái. Toàn thân cao thấp lại tản ra bất thường lạnh lèo. Lão đại, ta xin Kiêu đi thăm dò lai lịch những người đó. Thời điểm ta đi, Tần Băng đang tiêu hủy bằng chứng. Ta đem nó copy xuống, Lâm Phong từ trong ngực lấy ra USB, đưa tới trước mặt Mộc Hàn Mạc. Mộc Hàn Mạc nâng lên mắt, nhìn Lâm Phong, vươn tay nhận lấy USB Lâm Phong đưa tới. Siết thật chặt trong tay Tần Ưng ở đâu? Giọng nói, vẻ mặt cũng dị thường bình tĩnh. Thật giống như người không có sao. Tần Ưng bị ta bắt trở về biệt thự. Chờ ngươi cùng chị dâu trở về nữa dọn dẹp hắn. Lâm Phong không dám chậm trễ. Lập tức nói, cũng là vì an tâm Mộc Hàn Mạc. Chỉ hy vọng chị dâu không muốn gặp chuyện không may. Hai tử không có con có thể nữa nghi ngờ. Nếu là chị dâu đã xảy ra chuyện, lão đại nhất định sẽ trở nên điên cuồng. Lão đại tìm chị dâu hơn 20 năm, mới tìm được, không có đoàn tụ mấy tháng. Liên tiếp nhị liên tam gặp chuyện không may. Mộc Hàn Mạc trầm mặc không nói. Vươn tay, Lâm Phong hiểu hắn muốn computer. Liền đem máy vi tính trong tay đặt ở trong tay của hắn. Mộc Hàn Mạc nhận lấy sau đem USB cắm phía trên. Liền mở ra computer, computer đang trạng thái chờ. Vì vậy không cần mở máy. Tìm được nhưng di động từ bàn văn kiện. Mở ra, tìm được bằng chứng, dựa vào ghế, mở ra. Lúc ấy phóng xanh nhất Mạc Mạc cũng hiện ra ở trước mắt. Mộc Hàn Mạc bình tĩnh nhìn máy vi tính. Cũng biết tất cả chuyện, âm trí ưng mâu trong dâng lên là mùi máu. Nhìn Hoa Hoa nằm trên mặt đất, dáng vẻ không được giúp, tâm không khỏi nhéo đau. Thật giống như có người dùng tay niết ở trái tim của hắn. Cảm giác thật giống như sắp hít thở không thông. Lâm Phong canh giữ ở bên người Mộc Hàn Mạc, kỳ nịnh thấy chân mày Mộc Hàn Mạc càng lúc càng chặt. Nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Cặp kia vẫn người trầm mê ưng mâu dâng lên là máu hàn quang. Tâm cũng đi theo run rẩy. Mộc Hàn Mạc thật giống như nhập ma. Chăm chú nhìn màn ảnh. Hai tay chặt nắm thành quyền. Nhìn Hoa Hoa té ở trong vũng máu. Đau lòng khó nhịn. Hai tay run rẩy không ngừng. Những người này cũng đáng chết. Tại sao có thể như vậy đối đãi hắn bảo bối duy nhất? Không thể tha thứ. Cũng đáng chết. Lúc này, trên màn ảnh xuất hiện mấy tên nữ học sinh vây quanh Hoa Hoa. Cười nhạo, xem cuộc vui, nếu không có đồng tình, cũng không có chủ động tiến lên trợ giúp nàng. Mà nữ học sinh đụng vào Hoa Hoa. Cũng ở đây, Mộc Hàn Mạc đột nhiên tà tứ cười một tiếng. Cười trong sảm tạp vô hạn lạnh lèo. Đáng chết, cũng đáng chết, tổn thương quả Hoa Hoa hết thảy đáng chết Lâm Phong. Những người này, một cũng đừng bỏ qua cho. Bọn họ dám cười nhạo nàng, ta liền để cho bọn họ bỏ ra gấp trăm lần giá cao. Những gia tộc này đều không nên lưu, nữ đưa vào kỹ viện, không cho phép người nào chụp các nàng. Mỗi ngày tiếp khách ít nhất 30, nam, đưa đến áp điếm, tiếp khách tất cả đều là lão bà. Lâm Phong cung kính đáp ứng, kỳ nịnh đối với Mộc Hàn Mạc giờ phút này rét lạnh. Cảm giác tâm lạnh, như vậy một nam nhân lãnh khốc vô tình, Hoa Hoa thế nào sẽ thích nàng đây? Nhưng là, hắn đối với Hoa Hoa vừa bất đồng, lúc đối với Hoa Hoa, cười thật ấm áp, là cười phát ra từ nội tâm, không phải là hiện tại loại cười này làm cho người ta giận cả tóc gáy. Lúc này, cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra, quỷ y từ bên trong đi ra, Mộc Hàn Mạc lập tức đứng lên. Tiện tay đem computer đặt ở trên ghế, đi tới trước mặt quỷ y Hoa Hoa như thế nào? Hai tử không có sao chứ? Quỷ y thở phào nhẹ nhõm, kia tờ mặt Hoa Hoa cười cười lão đại, chị dâu không có sao? Hai tử tạm thời cũng không có sao, bất quá chị dâu hiện tại không thể kích động, nếu không hai tử rất có thể sanh non, giơ tay lên lau làm trán mồ hôi, nhẹ giọng nói. Mộc Hàn Mạc thân thể rõ ràng buông lỏng, thật giống như thở phào nhẹ nhõm, nhưng không có biểu hiện ra. Hoa Hoa nằm ở trên giường bệnh, từ hộ sĩ đẩy ra ngoài. Mộc Hàn Mạc lập tức chạy tới bên cạnh nàng, lẳng lặng ngưng mắt nhìn nàng. Chỉ cần không có sao là tốt rồi, sau này muốn càng thêm cẩn thận, trường học cũng không thể đi, đem nàng mang theo trên người cũng tốt. Kỳ nịnh đi theo sau lưng Mộc Hàn Mạc. Đem Hoa Hoa đưa vào phòng bệnh, đứng ở trước mặt Mộc Hàn Mạc. Mộc Tổng thật xin lỗi. Đều là ta không có bảo vệ tốt Hoa Hoa, thật sâu bái một cái. Mộc Hàn Mạc cũng không ngẩng đầu lên, hộ sĩ cho hắn bưng một cây cái băng ngồi. Mộc Hàn Mạc ngồi ở trên cái băng ngồi, cầm lên tay Hoa Hoa, đặt ở khóe miệng hôn một cái cút, lạnh lùng giọng, ở bên trong phòng bệnh quay về. Kỳ Nịnh sợ hãi run rẩy bả vai, nhìn đang ngủ mê man Hoa Hoa một cái, liền lui ra ngoài, đứng ở cửa phòng bệnh. Quỷ y thấy bộ dáng nàng như thế, không khỏi đi lên trước, vỗ vỗ bả vai của nàng đừng lo lắng. Chị dâu không sao, lão đại hiện tại tâm tình còn không có ổn định, ngươi đừng đạp địa lôi là được. Ừ, cảm ơn ngươi. Kỳ Nịnh nhìn một chút quỷ y mặt con nít, không khỏi tò mò, mặt trẻ con như vậy, y thuật lại cao minh như vậy thật là người không thể xem bề ngoài a, ngay cả thầy thuốc đều nói chỉ có thể đại nhân. Hắn đi vào liền bảo vệ cả hai, quỷ y nhìn nàng bộ dáng ngốc lăng, không khỏi nhẹ cười ra tiếng có phải hay không nhìn ta mặt trẻ con. Cho nên tầm thường a, nhạo báng lên tiếng sau. Hắn mới biết, mình cư nhiên hướng về phía một người xa lạ nói một câu ngay cả lão đại cũng không đã nói. Kỳ Nịnh mất tự nhiên gật đầu một cái. Quả thật, bắt đầu không thể nào tin được hắn. Nhìn hắn dáng dấp như vậy, còn tưởng rằng là tập sự. Không nghĩ tới, quỷ y lùi về tay. Vỗ tay ngươi đi về trước đi học đi. Ta vào xem một chút chị dâu. Nói xong, liền đẩy cửa ra, đi vào. Kỳ Nịnh nhìn phòng bệnh, giật giật chân, liền xoay người, ảm đạm rời đi. Lâm Phong làm xong nằm viện thủ tục đi tới lúc, liền thấy Kỳ Nịnh cúi đầu, từ bên cạnh hắn đi qua, trong lòng cũng biết được, nhất định là lão đại hướng về phía nàng phát tính khí. Cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp lướt qua nàng, đi vào phòng bệnh, lão đại, chuyện Tần Bang, muốn bàn bạc kỹ hơn. Tần ưng cũng là có thể nhiều hơn lợi dụng. Lâm Phong ngồi ở đối diện Mộc Hàn Mặc, canh giữ ở trước giường bệnh Hoa Hoa. Mộc Hàn Mặc ngẩng đầu lên, nhìn một chút Lâm Phong, trả lời Tần Bang có một cái nhi tử như vậy, lợi dụng là rất có hiệu quả. Liền nhìn thế nào lợi dụng, trầm thấp mà âm chí giọng, lọt vào trong tay hai người bên trong phòng bệnh. Quỷ y vỗ vỗ bả vai Mộc Hàn Mặc. Đứng bên người hắn Tần ưng chỉ là một tiểu mao đầu. Chưa đủ vì câu, muốn suy tính là hắn lão tử một cửa ải kia. Hắn lão tử là nổi danh lãnh huyết vô tình. Đứa con trai này cũng bị hắn gác lại ở một bên. Đây là muốn điểm, nếu hắn còn có thể đọc cùng một chút thân tình, có lẽ còn có chỗ dùng. Cách chương.